Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Tác giả David Budge. Dịch giả Nguyệt Minh. Phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Chương 7. Nuôi dưỡng những đứa trẻ thông minh sống trong giàu có. Hãy dành một chút thời gian để tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ khác như thế nào nếu bạn đã học được mọi điều mà cuốn sách này vừa mới dạy bạn từ khi bạn còn là một đứa trẻ. Thực tế là, đáng ra bạn đã không cần phải học các kiến thức trong cuốn sách này. Tất cả những thứ này nên được dạy cho bạn ở trường, cùng với toán, tập đọc và lịch sử. Nhưng vì một số lý do, hệ thống giáo dục của chúng ta đã quyết định rằng không có chỗ cho các tiết học về tiền bạc ở trường. Chắc chắn, ở đâu đó sẽ vẫn có những giáo viên sáng tạo tuyệt vời, tự mình dạy cho học sinh về cách quản lý tài chính. Nhưng quản lý tài chính thực sự chưa bao giờ là một phần của chương trình giảng dạy bắt buộc. Đưa một đứa trẻ vào thế giới thực mà không dạy cho nó cách thông minh khi quản lý tiền bạc, thì sẽ khiến đứa trẻ đó thất bại. Với suy nghĩ này, tôi yêu cầu các bạn đọc chương này cho dù bạn có con hay không, kể cả khi bạn còn độc thân và tin chắc rằng bạn sẽ không bao giờ lập gia đình. Tại sao vậy? Bởi vì công cuộc giảng dạy những đứa trẻ thông minh trở nên giàu có không phải chỉ là dạy cho những đứa con của riêng bạn, mà còn là dạy cho tất cả mọi đứa trẻ trên thế giới. Có thể bạn của bạn có con, hay bạn có một cô cháu gái hoặc cậu cháu trai nào đó, bạn có thể trở thành cố vấn của chúng. Có thể các con của bạn đã trưởng thành hết rồi và bạn lên chức bà. Chắc hẳn các bạn còn nhớ, tôi đã từng nhắc đến ở đoạn giới thiệu đầu sách là toàn bộ cuộc đời tôi được định hình kể từ khi bà ngoại Rose Budge của tôi bắt đầu dạy tôi trở thành một nhà đầu tư từ năm 7 tuổi. Chính bà đã nói với tôi, David à, nếu còn biết tiết kiệm tiền sinh nhật và tiền tiêu vặt hàng tuần của mình, con có thể bắt đầu mua cổ phiếu và một ngày nào đó, con có thể trở thành triệu phú. Bà rất biết cách lôi kéo sự chú ý của tôi. Thật không may, hầu hết cha mẹ và ông bà đều không làm được những điều mà bà tôi đã làm với tôi. Họ không dạy con cái và cháu của họ về tiền bạc. Kết quả là những đứa trẻ của họ lớn lên mà không am hiểu về tài chính. Bạn có thể làm gì đó để thay đổi điều này. Tất cả chúng ta đều có thể và tất cả chúng ta nên như thế. Hệ thống trường học thất bại trong việc dạy trẻ em về tài chính. Hội đồng Giáo dục Kinh tế Quốc gia báo cáo rằng 66% học sinh trung học đã trượt bài kiểm tra các nguyên tắc kinh tế cơ bản. Đáng buồn là, ngay cả người lớn cũng không khả quan hơn khi 57% những người trưởng thành làm bài kiểm tra cũng thất bại. Thông tin nào đã được đưa ra trong bài kiểm tra mà học sinh và ngay cả người lớn đều không biết vậy? 2/3 trong số những người tham gia bài kiểm tra không biết rằng tiền không giữ được giá trị của nó trong thời kỳ lạm phát, và 2/3 số học sinh tham gia bài kiểm tra không nhận thức được rằng thị trường chứng khoán tập hợp những người muốn mua cổ phiếu và những người muốn bán cổ phiếu. Những kết quả này đã khiến tôi giật mình và tôi hy vọng bạn cũng giật mình giống tôi. Tuy nhiên, chỉ ngồi lắc đầu ngao ngán thì sẽ chẳng giải quyết được gì cả, vì tình hình sẽ không thay đổi nếu bạn không thay đổi. Hãy nhìn lại những năm tháng đi học của mình. Bạn đã tham gia bao nhiêu lớp đầu tư? Giáo viên của bạn đã bao giờ nói chuyện với bạn về tài khoản hưu trí, thế chấp, cổ phiếu và trái phiếu, hay sự kỳ diệu của lãi kép chưa? Khi tôi hỏi những câu hỏi này trong các cuộc hội thảo của tôi, luôn có ít hơn 1 trong 20 câu trả lời là khẳng định. Thông thường, phản hồi kém đến mức tôi phải gõ micro và hỏi, cái này còn hoạt động không vậy? Mọi người có nghe thấy tôi nói không? Những lúc như thế thường chỉ nhận được những tràng cười mà không có một câu trả lời có nào được đưa ra. Tại sao? Khi nói đến tài chính, lại tồn tại một lỗ hổng trong giáo dục. Tại sao các trường học của chúng ta, nơi được cho là chuẩn bị cho chúng ta tiến vào thế giới thực, lại không dạy chúng ta bất cứ điều gì về tiền bạc? Theo một nghiên cứu năm 2016 của công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers, PwC, các giáo viên trung học ở Mỹ cảm thấy không thoải mái khi giảng dạy về tài chính cho học sinh của họ. Cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 31% giáo viên tự cảm thấy họ hoàn toàn thoải mái khi dạy kiến thức tài chính, trong khi 51% cảm thấy thoải mái vừa phải và 18% còn lại cảm thấy không thoải mái chút nào. Ngoài mức độ không thoải mái của giáo viên, công ty kiểm toán PwC còn xác định 4 rào cản lớn trong việc đưa kiến thức tài chính vào lớp học. Giáo viên thiếu chương trình giảng dạy, thiếu bằng cấp chuyên ngành và tài liệu về nhà. Bên cạnh đó, nhiều giáo viên không coi giáo dục tài chính là kỹ năng thiết yếu để chuẩn bị cho học sinh lên đại học và đi làm sau này. Tôi không đưa ra những dữ liệu trên để mỉa mai giáo viên của chúng ta. Thật khó khăn khi phải dạy những thứ bạn không biết, và trừ khi chúng ta hiểu rõ hơn về việc dạy kiến thức tài chính trên giảng đường, vấn đề này mới có thể dễ dàng tự khắc phục. Mặc dù vậy, vẫn còn có bố mẹ có thể dạy con cái về tiền bạc. Không may là... phụ huynh cũng đang thất bại. Phụ huynh không cảm thấy thoải mái hơn với kiến thức về tài chính. Theo khảo sát kiến thức tài chính của người tiêu dùng năm 2016, được thực hiện bởi Tổ chức Tư vấn Tín dụng Quốc gia, 44% người tiêu dùng Mỹ sẽ tự cho họ điểm C hoặc dưới điểm C cho kiến thức về tài chính cá nhân của họ, và 41% người trưởng thành không tự tin rằng họ có khả năng hoàn trả một khoản vay $30,000 cho giáo dục. Kết luận được rút ra từ đây là chúng ta đang có một hệ thống được thiết lập cho sự thất bại. Các trường học của chúng ta không dạy cho trẻ em bất cứ điều gì về tiền bạc, và cha mẹ phải cố dạy những gì họ có thể. Nhưng vì chính các bậc cha mẹ cũng không cảm thấy tự tin vào kiến thức tài chính của mình, nên chu kỳ mù mờ kiến thức về tài chính cứ lặp đi lặp lại. Tin tốt là giáo dục về tiền có thể giải quyết vấn đề. Cuối cùng, những gì chúng ta cần là một chương trình củng cố kiến thức tài chính quốc gia bắt buộc, tương tự như chương trình thể dục của Tổng thống mà Nhà Trắng đã tạo ra từ những năm 1960 để dạy cho con em của chúng ta biết về tầm quan trọng của việc rèn luyện thể chất. Chương trình đó đã thúc đẩy hàng triệu trẻ em có được vóc dáng cân đối. Tôi hiểu bởi vì tôi đã từng là một trong những đứa trẻ vật lộn trên thanh xà ngang hồi lớp 3, không thể lên được dù chỉ một cái. Tôi nhớ khi đó rất xấu hổ và nhục nhã vì tôi đã trượt bài kiểm tra thể lực quốc gia, nhưng nó cũng tạo động lực cho tôi rất nhiều. Phải đến năm lớp 8, tôi mới nhận được huy hiệu thể hình của Tổng thống. Tôi cảm thấy tự hào về ngày hôm đó, nhưng quan trọng hơn là thể dục đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của tôi. Cho đến hôm nay, tôi vẫn tập thể dục 4 lần một tuần. Nếu bạn đồng ý với tôi rằng chúng ta cần một chương trình củng cố kiến thức tài chính quốc gia, thì bạn nên nói lên ý kiến của mình với mọi người. Hãy cho những nhà đại diện ở Washington nghe thấy ý kiến đó của bạn. Ngày nay, bạn có thể dễ dàng viết ra ý kiến qua trang web www.usa.org. Hãy nói cho họ biết bạn có niềm tin mạnh mẽ rằng chúng ta cần một tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc về giáo dục tài chính. Chính phủ và các bang đang bắt đầu lắng nghe. Dù bạn tin hay không thì sự thực là đã có tiến triển trong 20 năm qua, kể từ khi tôi viết ấn bản đầu tiên của cuốn sách này. Hội đồng Giáo dục Kinh tế đã và đang đưa ra một nghiên cứu 6 tháng một lần. Nghiên cứu mới nhất cho thấy hiện nay đang có 20 bang bắt buộc học sinh phổ thông học môn kinh tế. Thêm vào đó, có 16 bang yêu cầu kiểm tra tiêu chuẩn về các khái niệm kinh tế. Đây là điểm mấu chốt thực sự. Theo CNBC, hiện nay đang có 45 bang sắp xếp môn tài chính cá nhân vào trong chương trình tiêu chuẩn của hệ thống giáo dục phổ thông, tăng lên so với con số 21 bang vào năm 1998. Báo cáo của họ cho thấy tiêu chuẩn càng được thực hiện nghiêm ngặt thì cho kết quả càng tốt. Sự thật là giáo dục tài chính sẽ có hiệu quả nếu nó là bắt buộc. Các nghiên cứu chỉ ra rằng điểm tín dụng của học sinh sẽ trở nên tốt hơn và có ít thanh toán muộn tín dụng hơn sau khi chúng được học về tiền. Vấn đề là giáo dục tài chính không phải là môn bắt buộc trên toàn quốc, trên tất cả các bang. Vẫn còn nhiều thứ phải làm và chúng ta nên bắt đầu học ở nhà từ bây giờ. Thời điểm tốt để dạy con cái là ngay bây giờ. Bạn không cần phải đợi cho đến khi trường học dạy lũ trẻ của bạn về tiền, hoặc có khi họ còn không dạy đâu. Vậy thì dạy hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, các bậc phụ huynh. Câu hỏi đặt ra là khi nào là thời điểm thích hợp để bắt đầu dạy con bạn về tiền? Bài kiểm tra dưới đây sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi này. Hãy đặt tờ 1 đô lên tay trái và tờ 100 đô lên tay phải. Sau đó hãy hỏi con bạn xem chúng muốn cái nào. Những đứa trẻ đủ thông minh để biết rằng nên chọn tờ 100 đô cũng đủ thông minh để bắt đầu học về tiền bạc rồi. Đứa trẻ nhỏ tuổi nhất mà tôi nghe được đã vượt qua bài kiểm tra này là một đứa nhóc 3 tuổi. Hãy thử xem, bạn có thể tìm ra một Warren Buffett tương lai không chừng. Huấn luyện trẻ em thông minh sống trong giàu có. Điều quan trọng nhất khi dạy trẻ em về tiền là phải hiểu được không phải tất cả trẻ em sinh ra đều giống nhau. Rõ ràng là con bạn thông minh hơn con nhà khác, nhưng mỗi đứa trẻ nên được bố mẹ cho phép sống theo đúng tốc độ của bản thân chúng. Trong bất cứ trường hợp nào, dưới đây là 8 bước cơ bản mà bạn có thể giúp cho con bạn bắt đầu cuộc hành trình sống và trở nên giàu có. Bước 1. Giải thích tiền đến từ đâu? Điều đầu tiên bạn cần giải thích cho con bạn về tiền đó là tiền đến từ đâu. Trong một xã hội ngày càng hạn chế dùng tiền mặt như hiện nay, nhiều đứa trẻ không thể hiểu được một thực tế là tấm thẻ nhựa bạn quẹt ở cửa hàng tạp hóa hay ứng dụng iPhone mà bạn quét trên máy đọc thẻ chính là cách tiêu những đồng tiền tương tự như tiền mặt mà chúng nhận được trong những tấm thiệp sinh nhật. Khi nói đến tiền mặt, trẻ em có thể nghĩ tiền đến từ một thiết bị dính trên tường, chính là máy ATM. Có câu thành ngữ, tiền không phải từ trên trời rơi xuống. Chúng ta đều nghe đến câu nói này và bạn cũng có thể nói với con bạn như vậy. Nhưng chúng có thực sự biết tiền từ đâu ra hay không? Lấy ra 1 đô la và vài xu tiền lẻ, giải thích cách chính phủ Hoa Kỳ sản xuất tiền tệ. Sau đó giải thích nó đại diện cho những gì. Bạn kiếm được nó bằng cách làm việc hoặc đầu tư như thế nào. Cách bạn tiêu tiền để trả cho ngôi nhà bạn đang sống, quần áo bạn mặc và thực phẩm bạn ăn. Để con bạn bên cạnh khi bạn thanh toán hóa đơn và giải thích rằng các con số trên màn hình tương ứng với những đồng đô la mà ta phải trả. Điều này sẽ giúp chúng nhận ra rằng mặc dù không sử dụng những tờ tiền màu xanh lá cây này, nhưng bạn vẫn đang chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư tiền. Con bạn càng lớn thì bạn càng có thể và nên giải thích chi tiết hơn cho con. Nếu con bạn trên 10 tuổi, đừng ngần ngại nói cho chúng biết chi tiết chính xác về tiền lương của bạn, phải trả bao nhiêu tiền thuế và an sinh xã hội. Bao nhiêu để thanh toán thế chấp, bảo hiểm, các tiện ích, thanh toán trả góp xe, hóa đơn điện thoại và tất cả những thứ cần thiết khác của cuộc sống. Hầu hết trẻ em không biết gì về tài chính gia đình chúng. Trên thực tế, nhiều cha mẹ nhận thấy nói chuyện với con cái về tình dục còn dễ dàng hơn là về tiền bạc. Đây là lý do tại sao để con bạn biết được thói quen tài chính của gia đình là rất quan trọng. Cũng giống như bạn không thể hy vọng con bạn có thể học nấu ăn nếu chúng bị cấm vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Bạn không thể hy vọng chúng sẽ học được cách quản lý tiền nếu chúng không biết gì về các quyết định tài chính của bạn. Thành thật với con bạn và hãy thật lạc quan. Nếu gia đình bạn đang gặp khó khăn tài chính, đừng cố giấu giếm điều đó. Con bạn có thể nhận thức ra vấn đề đó ngay thôi. Nhưng khi bạn làm bất cứ điều gì, hãy thật lạc quan. Hãy giải thích rằng tiền là một thứ tốt nếu nó được dùng một cách hợp lý. Nó có thể giúp bạn sống một cuộc sống tốt hơn và giúp đỡ những người khác, nhưng nó không phải là thước đo giá trị con người bạn. Nhiều phụ huynh đã dạy con họ những thông điệp sai trái về tiền, hoặc là họ nói tiền bạc của cải sẽ mang lại những điều tốt đẹp, hoặc họ nói rằng những người có tiền thường rất tham lam. Đôi khi họ còn dạy con cả những thông điệp mâu thuẫn nhau cùng một lúc. Bạn sẽ muốn con mình hứng thú với tiền bạc chứ không phải là sợ hãi chúng. Bạn cũng sẽ muốn chúng thoải mái với tiền bạc hơn. Bước 2. Dạy con bạn về điều kỳ diệu của lãi kép. Albert Einstein đã từng nói rằng hiện tượng kỳ diệu nhất mà ông từng biết đó là sự kỳ diệu của lãi kép. Vẫn còn rất nhiều người lớn không biết về thứ này, nhưng bạn thì không. Vậy nên đừng giữ nó cho riêng mình. Hãy giải thích cho chúng biết điều gì sẽ xảy ra với 1 đô la khi chúng đem nó đi đầu tư thay vì tiêu nó. Cách $1 có thể tăng lên thành 1 triệu trong vòng 1 ngày. Dưới đây là những gì xảy ra nếu bạn tiết kiệm $1 một ngày và sau đó hãy áp dụng nó cho bạn. $1 một ngày ở mức 10% bằng $1 triệu trong vòng 56 năm. $1 một ngày ở mức 15% bằng $1 triệu trong vòng 40 năm. $1 một ngày ở mức 20% bằng $1 triệu trong vòng 32 năm. Bạn đang lúng túng phải không? Tại sao chúng ta không thêm giá trị cho những tờ $1? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tiết kiệm $2 một ngày? $2 một ngày ở mức 10% bằng $1 triệu trong vòng 49 năm. $2 một ngày ở mức 15% bằng $1 triệu trong vòng 36 năm. $2 một ngày ở mức 20% bằng $1 triệu trong vòng 28 năm. Nhân tiện, làm ơn đừng bắt đầu nghĩ như một người lớn đa nghi và nói: "Ồ, nhưng bạn không thể tìm thấy những loại lợi nhuận kiểu đó đâu." Bạn có thể đấy. Ghé thăm trang web www.morningstar.com hoặc finance.yahoo.com và thử tìm hiểu về những quỹ tương hỗ đã tạo ra lợi nhuận hàng năm trung bình là 10% hoặc hơn thế trong vòng 10 năm qua. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều đấy. Trong bất cứ trường hợp nào, điểm mấu chốt ở đây không phải là về lợi nhuận đầu tư mà là về sức mạnh của lãi kép. Lũ trẻ sẽ thấy hứng thú với vấn đề này, và bọn nhóc thành niên cũng vậy. Khi bạn cho chúng biết lãi kép là như thế nào, chúng sẽ không phản ứng giống như nhiều người lớn, đi tìm lý do tại sao nó không hiệu quả. Ngược lại, chúng sẽ nhận ra rằng số tiền mà chúng đã và đang lãng phí vào kẹo mỗi ngày có thể khiến chúng trở nên giàu có. Chúng sẽ muốn tiết kiệm tiền và trở thành nhà đầu tư, và đó cũng chính là mục đích của bạn. Mẹo 5 sao. Lãi kép chính là một cục vàng thực sự. Hơn nữa, nó còn có thể thu hút sự chú ý của bọn trẻ. Từ cuốn sách của J.J. Pritchard về tài chính cho trẻ em. Tìm kiếm trụ cột của sự giàu có. Nếu ông ấy đến thế giới mới năm 1492, Christopher Columbus đã ký gửi $1 vào tài khoản tiết kiệm với lãi suất 5% một năm, thì mỗi năm ông ấy có thể kiếm được 5 xu cho $1 của ông ấy. Điều này cho thấy, đến năm 2018, $1 đó sẽ tăng lên thành $27.30. Tuy nhiên, nếu ông ấy lấy $1 đó và gửi vào một tài khoản ngân hàng với lãi kép 5% một năm, thì giờ số tiền đó là $140 tỷ. Đó là sức mạnh của lãi kép. Bước 3. Khiến cho tiền tiêu vặt hàng tuần trở thành một công cụ dạy học. Một trong những cách tốt nhất để dạy trẻ em về tiền là đưa cho chúng tiền tiêu vặt. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chỉ đơn giản đưa ra một số tiền nhất định mà không có ràng buộc gì. Theo tôi, tiền tiêu vặt mỗi tuần của trẻ có thể dựa trên 3 nguyên tắc sau. Chúng nên kiếm ra nó. Chúng nên trân trọng nó. Chúng nên dùng số tiền đó để giúp đỡ mọi người. Không may là với nhiều đứa trẻ và phụ huynh, tiền tiêu vặt trở thành một nghi thức. Khi đứa trẻ đến một độ tuổi nhất định sẽ hỏi xin tiền tiêu vặt. Bố mẹ sẽ khảo sát bạn bè của chúng và xem nên cho bao nhiêu tiền tiêu vặt thì hợp lý. Sau đó họ chỉ đơn giản là đưa cho con họ tiền tiêu vặt mỗi tuần mà không suy nghĩ nhiều. Với số tiền đó, lũ trẻ sẽ dùng để mua kẹo, truyện tranh, quần áo và các vật phẩm khác thu hút sự chú ý của chúng, khiến chúng gia nhập đội quân người tiêu dùng đông đảo, nhóm người đã tiêu tốn hàng tỷ đô la một năm. Hãy xem xét điều này nhé. Năm 2017, trẻ vị thành niên đã tiêu $264 tỷ. Theo như trang Statistics Brand, trẻ vị thành niên đã tiêu khoảng $264 tỷ trong hoạt động kinh tế năm 2017. Hiện tại, tôi biết một vài đứa nhóc đã có việc làm, nhưng cũng có rất nhiều đứa trẻ đang sử dụng tiền bừa bãi do được bố mẹ cho tiền quá hào phóng. Tôi không nói rằng chúng ta không nên đưa cho con tiền, nhưng tại sao chúng ta không làm nó theo cách mà vừa có thể dạy chúng điều gì đó về bản chất của tài chính cá nhân và cách quản lý tiền? Đó là những gì gia đình Rockefeller đã làm và họ chắc chắn có hiểu biết nhất định về tiền bạc. Giải quyết câu hỏi về tiền tiêu vặt theo kiểu Rockefeller. theo một đoạn trích ngắn mà tôi đã từng đọc trên mạng từ một cuốn sách tên là Kids and Cash, Trẻ Em và Tiền Bạc, của Ken Davis và Tom Taylor. Cựu phó chủ tịch Nelson Rockefeller, người trước đó đã trở thành thống đốc bang New York và là nhà tài trợ chính cho bảo tàng nghệ thuật hiện đại nổi tiếng của thành phố New York, đã từng giải thích cách mà người bố huyền thoại của ông, John D. Rockefeller, dạy ông về tiền. Theo lời kể của Nelson Rockefeller, ông cùng 5 anh em khác được đưa cho mỗi người 25 xu một tuần. Nếu chúng tôi muốn nhiều tiền hơn thì chúng tôi phải làm việc để kiếm ra nó. Ông nói thêm, tất cả chúng tôi phải giữ một bản báo cáo chi tiêu. Chúng tôi phải đưa 10% vào quỹ từ thiện và tiết kiệm 10%. Sau đó báo cáo cách chúng tôi tiêu hay tiết kiệm 80% số tiền còn lại. Đây là một bài học đơn giản nhưng đầy sức thuyết phục từ một trong những gia đình giàu có nhất lịch sử nước Mỹ. Kết luận lại là, để có tiền tiêu vặt thì con phải làm việc. 10% tiền tiêu vặt phải góp vào quỹ từ thiện. 10% tiền tiêu vặt phải cho vào tài khoản tiết kiệm. 80% tiền tiêu vặt còn lại sẽ được tiêu nhưng phải báo cáo lại từng khoản đã chi. Nếu suy nghĩ, bạn sẽ nhận ra đây cũng chính là những điều bạn đã học được xuyên suốt cuốn sách này. Trả cho bản thân bạn trước, rồi hãy xem nhân tố là T của bạn và trả lại cho người khác. Thử nghĩ xem việc biến những chiến lược này trở thành một phần trong cuộc sống của bạn sẽ dễ đến mức nào nếu bạn được ai đó giới thiệu về chúng từ khi bạn còn là một đứa trẻ, như những gì mà đứa trẻ nhà Rockefeller đã trải qua. Tôi nhớ khi xem một tập chương trình của Oprah Winfrey, họ có một phần để cho bố mẹ nói về cách họ dạy con mình về tiền. Một cặp đôi nói rằng họ yêu cầu con họ đưa một phần tiền tiêu vặt của chúng vào tài khoản đầu tư của gia đình mà con họ tự quản lý. Mỗi tháng, họ tổ chức một buổi họp đầu tư gia đình. Ở đó, họ bàn luận về các chiến lược đầu tư và cách cổ phần của họ đang hoạt động. Đó thật sự là một ý tưởng tuyệt vời. Điều quan trọng là khi nói đến việc đưa tiền tiêu vặt, bạn có thể chia tiền hoặc bạn có thể biến thực hành thành công cụ giảng dạy. Điều này sẽ mang lại hiệu quả tích cực và to lớn với kiến thức tài chính của con trẻ. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đưa tiền tiêu vặt cho trẻ mà không có quy định nào? Hãy thành thật với chúng, nói cho chúng biết quy định đã thay đổi, đó là từ giờ trở đi, bạn dự định sẽ quản lý số tiền tiêu vặt của chúng theo cách mà có thể dạy cho chúng làm thế nào để trở thành một nhà triệu phú trong tương lai. Chúng sẽ hiểu. Và chúng sẽ làm gì? Đình công chăng? Bước 4. Dạy cho chúng về tài khoản hưu trí ngay bây giờ. Thời điểm thích hợp nhất để mở một tài khoản hưu trí là khi bạn còn là một đứa trẻ vị thành niên. Nhưng làm thế nào để thuyết phục một đứa trẻ vị thành niên làm điều đó? Thật ra thì vẫn có một cách. Hãy cho chúng xem bảng ở trang sau nhé. Cột đầu tiên minh họa điều sẽ xảy ra nếu Lucy, 14 tuổi, mở một tài khoản hưu trí và tiết kiệm 2.000 đô mỗi năm cho đến khi cô bé 18 tuổi. Tức đến lúc đó, cô bé sẽ có 10.000 đô trong tài khoản. Thậm chí, nếu Lucy không bỏ thêm một đồng tiền nào sau đó, thì chỉ đơn giản bằng cách để số tiền tăng lên trong tài khoản hưu trí hoãn thuế. Lý tưởng là quỹ hưu trí cá nhân Roth IRA. Ở mức 10% một năm, cô bé sẽ có hơn 1 triệu đô trong tài khoản. Chính xác là 1.184.600 đô trước khi bước sang tuổi 65. Những cột còn lại trong bảng minh họa cho điều sẽ xảy ra nếu bạn không bắt đầu tiết kiệm tiền, mà để về già mới làm điều đó. Một cột hiển thị số liệu của Susan bắt đầu tiết kiệm ở tuổi 19. Một cột khác hiển thị số liệu của Kim, người đã đợi đến khi cô ấy 27 tuổi mới tiết kiệm. Không ai trong số họ có được số tiền nhiều như Lucy, mặc dù cả hai đều gửi nhiều tiền hơn. Đó là một minh chứng nữa cho điều kỳ diệu của lãi kép, và nó thực sự rất có tính thúc đẩy. Một đứa trẻ vị thành niên mở tài khoản hưu trí như thế nào? Rất dễ dàng, bất kỳ đứa trẻ vị thành niên nào làm công việc bán thời gian đều có thể mở tài khoản hưu trí. Tất cả những gì bạn phải làm là đi cùng con đến ngân hàng hoặc công ty môi giới, hoặc đến văn phòng cố vấn tài chính của bạn nếu có, để giúp làm thủ tục giấy tờ. Điều kiện quan trọng để mở tài khoản IRA là con bạn phải có thu nhập và tiền gửi IRA trong bất kỳ năm nào, cũng không thể vượt quá thu nhập của trẻ trong năm đó. Giả sử con bạn làm ở tiệm tạp hóa bán thời gian và kiếm được 1.000 đô la trong suốt một năm. Đứa trẻ này có thể gửi 1.000 đô la vào tài khoản hưu trí cá nhân Roth IRA. Đừng lo lắng, tôi vẫn chưa bị lẫn đâu. Tôi biết rằng rất ít thanh thiếu niên muốn mang hết từng đồng đô la mà chúng kiếm được đi gửi tiết kiệm tiền hưu trí. Vì vậy, đây là những gì tôi nghĩ là các bạn nên làm. Cho con bạn xem biểu đồ này và giải thích rằng bạn đang muốn giúp chúng có khởi đầu đúng đắn để cuối đời giàu sang. Hãy cho chúng biết rằng nếu chúng cho vào quỹ Roth IRA 1 đô la, thì bạn cũng sẽ đóng góp vào đó 1 đô la nữa. Nếu chúng cho 100 đô vào tài khoản, thì bạn cũng sẽ làm vậy. Bạn biết đấy, chính phủ không quan tâm tiền được đưa vào quỹ Roth IRA là từ đâu. Họ chỉ quan tâm đến người chủ tài khoản đó kiếm được bao nhiêu tiền một năm thôi. Tôi biết một số chủ doanh nghiệp đưa con cái họ vào biên chế với mức lương 5.500 đô một năm. Sau đó, chúng sẽ cho số tiền này vào quỹ Roth IRA. Tất nhiên, những đứa trẻ đó phải báo cáo số tiền 5.500 đô đó là thu nhập của chúng. Nhưng với việc thông qua đạo luật cắt giảm thuế và việc làm năm 2017, một đứa trẻ phụ thuộc có thể có thu nhập lên tới 12.000 đô la, dù kiếm được hay chưa, mỗi năm, mà không phải chịu bất kỳ khoản thuế thu nhập liên bang nào kể từ năm tài chính 2018. Như tôi thấy, việc thanh thiếu niên có tài khoản hưu trí của riêng chúng vừa là một chiến lược tài chính thông minh, vừa là một công cụ giảng dạy phi thường. Bằng cách làm điều đó, bạn đã hoàn thành hai điều. Bạn dạy con về việc tiết kiệm từ nhỏ và bạn giúp chúng có được thói quen trả cho bản thân trước. Bước 5. Dạy chúng cách nghĩ như người làm chủ thay vì như người mua. Trước đó, tôi đã kể cho các bạn nghe về cách mà bà của tôi, Bart, đã giúp tôi thực hiện cuộc đầu tư tài chính đầu tiên trong đời vào năm 7 tuổi. Cả bà và bố tôi đã thay đổi cuộc đời tôi bằng cách dạy tôi ở độ tuổi còn nhỏ. Về ý nghĩa của việc mua cổ phần trong một công ty giao dịch công khai. Quan điểm rằng có nhiều thứ mà bạn có thể làm với tiền thay vì chỉ tiêu chúng. Rằng bằng cách đầu tư, bạn có thể biến một ít tiền thành rất nhiều tiền. Đã làm tôi ngạc nhiên. Tôi vẫn nhớ tôi đã hỏi bố mẹ tôi trong lần đầu tiên chúng tôi đến thăm Disneyland rằng: "Nơi này có bán không ạ? Chúng ta có thể mua cổ phần ở đây được không ạ?" Tôi đã không thể tin nổi khi họ nói rằng tôi có thể. Đừng hiểu nhầm ý tôi. Tôi nghĩ rằng các quỹ tương hỗ thực hiện những phi vụ đầu tư rất lớn, nhưng trải nghiệm đó không giống với cảm giác sở hữu cổ phần trong một công ty cụ thể. Không gì thú vị hơn khi bạn mua một lon Coca và đăng nhập vào Facebook và biết rằng mình cũng đang sở hữu một phần của những công ty này. Hiện tại, hai người con trai của tôi đang sở hữu các công ty như Shake Shack, Amazon, Disney, Snap, vì đây là những công ty mà chúng thấy thích. Với suy nghĩ này, hãy dạy con bạn cách mua chứng khoán, đăng nhập vào một công ty môi giới trực tuyến và giúp chúng mở một tài khoản. Bạn sẽ phải mở tài khoản bằng cả tên của bạn và con, nhưng đó sẽ là một bài học tuyệt vời. Sau đó, dạy chúng cách tra cứu cổ phiếu trực tuyến và cách đọc mã đánh dấu trên CNBC, cũng như các dịch vụ tài chính khác. Nếu bạn cũng không biết, thì bạn có thể tìm thấy thông tin về cách làm trên trang web của công ty môi giới. Nó thực sự không phức tạp đâu. Một điều khác bạn có thể làm là mua một cổ phiếu trong một công ty mà con bạn biết và thích, sau đó yêu cầu nhà môi giới cấp giấy chứng nhận có cổ phiếu chính thức. Điều này có nghĩa là chứng chỉ sẽ được gửi trực tiếp cho bạn, thay vì được lưu giữ trong hồ sơ tại công ty môi giới. Nếu nó là một công ty tuyệt vời như Disney, chứng nhận cổ phiếu sẽ rất tuyệt, đủ đẹp để đóng khung và treo trong phòng bé con của bạn. Khi bạn bè của chúng đến, con bạn có thể giải thích nó là gì và làm thế nào mà chúng trở thành nhà đầu tư. Sớm thôi, bạn bè của bạn cũng có thể sẽ muốn dạy con cái họ về chứng khoán. Có một công ty tên là giveashare.com sẽ làm tất cả những công việc trên giúp bạn. Họ thậm chí còn đóng khung chứng chỉ đã mua cổ phiếu cho bạn nữa. Nếu bạn muốn làm thành một món quà, tất cả những gì bạn cần làm là cung cấp tên con của bạn và số an sinh xã hội. Bước 6. Dạy chúng cách sử dụng thẻ tín dụng một cách có trách nhiệm. Những công ty thẻ tín dụng rất thích con bạn. Các công ty thẻ tín dụng không ngốc. Họ biết nếu họ có thể nhét vào tay những đứa trẻ thẻ tín dụng của họ, Chúng sẽ thường xuyên sử dụng trong khi chỉ trả được một khoản tiền nhỏ hàng tháng và sau đó ghi nợ, và rồi sẽ phải trả những khoản phí tài chính đắt đỏ trong nhiều năm, hoặc có thể là hàng chục năm. Đối với các công ty, đây là một mối kinh doanh tốt. Trước khi họ bị ngừng việc tiếp thị cho trẻ nhỏ do đạo luật tín dụng năm 2009, các công ty này đã từng là cơ quan không thể thiếu trong các trường đại học ở Mỹ. Nhưng ngay cả khi việc phát hành thẻ tín dụng cho người dưới 21 tuổi giờ đây trở nên khó khăn hơn, thì vẫn có vô số cách mà những người trẻ tuổi có thể gặp rắc rối với thẻ tín dụng. Những người trẻ có thể rơi vào bẫy tín dụng ngay khi họ vừa mới đủ tuổi sử dụng chúng. Bạn phải dạy con bạn ngay bây giờ trước khi chúng bị công ty thẻ tín dụng lợi dụng. Sớm hay muộn thì con của bạn cũng sẽ có thẻ tín dụng và sử dụng chúng. Cách mà chúng sử dụng thẻ tín dụng phụ thuộc phần lớn vào cách chúng được nuôi dạy. Nếu chúng thấy bạn hay sử dụng thẻ tín dụng thì chúng cũng sẽ dùng thẻ tín dụng thường xuyên. Nếu chúng thấy bạn vẫn mua đồ trong khi không đủ tiền thì chúng cũng sẽ làm vậy. Nếu bạn không bắt đầu cho con trẻ xem các hóa đơn và giải thích sức ép mà khoản nợ thẻ tín dụng có thể gây ra, chúng sẽ không nhận ra ngụ ý thực sự của những quyết định mua hàng. Tôi nói dựa trên những kinh nghiệm mà tôi có. Tôi lớn lên và chứng kiến bố mẹ tôi dùng thẻ tín dụng liên tục. Bài học duy nhất mà tôi học được đó là bạn phải trả nợ thẻ đúng thời hạn. Đây là một bài học rất quan trọng, nhưng hóa ra không phải là bài học duy nhất mà tôi cần học. Do đó, khi tôi vào đại học, tôi đã không được chuẩn bị bài bản để xử lý tất cả các vấn đề liên quan tới thẻ tín dụng. Khi tôi đăng ký tại phòng ký túc xá mới của năm đầu tiên vào đại học, người đại diện của ba công ty thẻ tín dụng đã đến chào mời tôi. Họ tặng tôi những chiếc radio có đồng hồ, khóa xe đạp và những bộ từ điển miễn phí. Tất cả những gì bạn phải làm là đăng ký một tấm thẻ. Khi bạn tôi thấy tôi được tặng nhiều như vậy, liền chạy ngay xuống tầng và đăng ký giống tôi. 3 tuần sau đó, hòm thư của chúng tôi đầy ắp những tấm thẻ mới bóng loáng. Giờ thì hãy tưởng tượng, bạn 18 tuổi, bạn và tất cả những người mà bạn biết liên tục được cầm trong tay những khoản tiền miễn phí nhờ ưu đãi của vài chiếc thẻ tín dụng mới mở. Bạn nghĩ chúng tôi đã làm gì? Đúng rồi đấy, chúng tôi xuống thị trấn và tiệc tùng. Đến năm học thứ hai, tôi đã nợ 5.000 đô trong tài khoản thẻ tín dụng. Khi tôi thú nhận với bố mẹ về chuyện đó, bố tôi đã nói với tôi một điều mà tôi không bao giờ quên được. David à, chào mừng con đến với thế giới người lớn. Ông ấy tiếp tục giải thích rằng những tấm thẻ đều lưu tên của tôi trên đó, và nếu tôi không trả hóa đơn đúng thời hạn, thì tức là tôi đã phá hủy báo cáo tín dụng của mình và để lại vết nhơ tài chính trong nhiều năm. Bài học thực tế tàn nhẫn đó đã khiến tôi trưởng thành nhanh chóng. Mất 1 năm sau, tôi mới thoát ra khỏi khoản nợ thẻ tín dụng. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã giải quyết xong rồi. Trong quá trình đó, tôi học được một bài học đầy giá trị. Đừng tiêu tiền khi bạn không có. Bây giờ, tôi chỉ dùng thẻ ghi nợ và thẻ American Express, nên không bao giờ vướng vào nợ nần với thẻ tín dụng nữa. Giá mà bố mẹ tôi dạy tôi sớm hơn rằng không nên dùng thẻ tín dụng và phải luôn trả tiền đúng thời hạn vào mỗi tháng. Như vậy thì tôi sẽ không gặp rắc rối và khó khăn như vậy. Dưới đây là những gì bạn nên dạy con bạn về thẻ tín dụng. Nói cho chúng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng nợ thẻ tín dụng nhiều và không trả hết. Nói cho chúng biết bạn đã phải vật lộn như thế nào khi phải trả 18% lãi cho các giao dịch mua từ rất lâu trước đó. Chia sẻ với con bạn rằng nếu chúng không trả tiền đúng thời hạn cho thẻ vào mỗi tháng, chúng sẽ phá hủy tín dụng của chúng tồi tệ đến nỗi mà nhiều năm sau đó, chúng sẽ không thể vay thế chấp để mua nhà nữa. Tất cả chỉ vì một chiếc thẻ tín dụng nhỏ với 500 đô tiền nợ thẻ mà bạn đã quên không trả. Điều này rất quan trọng. Trước khi con bạn trưởng thành, bạn hoàn toàn phải nói chuyện với chúng về vấn đề thẻ tín dụng. Ngoài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trả tiền nợ thẻ đúng hạn, hãy làm cho chúng hiểu rằng có nhiều thẻ tín dụng là một thảm họa luôn trực chờ sẵn. Tất cả những gì đám trẻ cần chỉ là một chiếc thẻ, phòng khi có trường hợp khẩn cấp. Chúng không nên có nhiều hơn 2 tấm thẻ. Chúc bạn may mắn với cuộc nói chuyện về thẻ tín dụng nhé. Tôi biết sẽ không dễ đâu, nhưng rất đáng đó. Bạn có thể cứu được một đứa trẻ khỏi bị phá sản trong tương lai đấy. Bước 7. Dạy chúng cách thực hiện ước mơ. Bước cuối cùng này không liên quan đến tiền nhiều mà chủ yếu là liên quan đến cuộc đời. Tôi nghĩ một trong những món quà tuyệt vời nhất mà bố mẹ hoặc người lớn có thể tặng cho một đứa trẻ là cảm giác con thật đặc biệt. Chúng ta cần thể hiện tình cảm với lũ trẻ để giữ cho chúng luôn có cảm giác chúng là những đứa trẻ đặc biệt thực sự. Trao yêu thương quá nhiều thì có gì là sai đúng không? Hoặc nếu chúng ta luôn nói với đứa trẻ rằng chúng rất tuyệt, thật đặc biệt, rằng nếu chúng cố gắng, chúng sẽ đạt được điều mình muốn thì cũng không có gì sai cả. Tôi nghĩ sai lầm lớn nhất là khi chúng ta vô tình dạy chúng không cần cố gắng, bởi vì chúng có thể sẽ thất bại. Dù sao thì thay vì ghét bỏ việc thất bại, chúng ta nên thưởng cho nó ấy chứ. Một đứa trẻ thất bại khi làm điều mới mẻ là đứa trẻ học hỏi nhanh hơn. Điều khiến những đứa con của chúng ta trở nên tuyệt vời khi chúng còn trẻ là chúng không sợ hãi điều gì cả. Chúng không sợ bị chê xấu, chúng không lo lắng nếu không biết cách làm gì đó. Chúng chỉ biết tiến về phía trước và cố gắng thôi. Không may là xã hội lại đang thay đổi điều này một cách nhanh chóng. Xã hội dạy lũ trẻ khi chúng trưởng thành hơn rằng chúng không được thất bại. Hệ thống chấm điểm ở trường củng cố thêm cho ý kiến này. Ý của trường học là em không được thất bại, phải giỏi tất cả mọi thứ. Học sinh phải được điểm cao tất cả các môn, nếu không thì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Ý tưởng phải giỏi tất cả mọi thứ thật nực cười. Sự thật là để thành công trong đường đời mai sau, bạn có thể chỉ cần giỏi ở một lĩnh vực thôi. Những người giàu nhất, thành công nhất và hạnh phúc nhất xung quanh bạn chính là minh chứng. Họ rất giỏi ở một lĩnh vực duy nhất và xã hội thưởng cho họ vì những cống hiến đó và coi họ là những ngôi sao. Hãy trở thành người cổ vũ cho con bạn. Bạn có thể trở thành người cổ vũ cho con bạn mà vẫn khiến chúng chấp hành đúng kỷ luật. Bố mẹ tôi là người rất nghiêm khắc, nhưng họ cũng hay cổ vũ tôi nhiều. Họ khuyến khích tôi thử những thứ mới mẻ và luôn nói với tôi rằng hãy làm nó. Họ động viên tôi phải biết chấp nhận rủi ro. Tôi không nghĩ phương pháp này sai đâu. Ý tưởng chúng tôi phải nuôi dạy ra những đứa trẻ thực tế rất điên rồ. Thực tế là gì? Nhìn vào thế giới của chúng ta, đầy rẫy những thực tế đang diễn ra mỗi ngày đó thôi. Một trong những điều gây thất vọng nhất về hệ thống trường học là cách chúng ta nuôi dạy trẻ em là chúng ta không dành nhiều thời gian dạy trẻ cách trở nên liều lĩnh hơn. Thay vào đó, chúng ta lại dạy chúng cách sống an toàn. Tức là phải giỏi, được điểm cao, kiếm được việc tốt và thậm chí là nghỉ hưu cũng phải ổn. Đó là bài học mà xã hội luôn tán thành. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bài học đó trở nên hoàn toàn lỗi thời? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ý nghĩ phải được điểm cao, học trường đại học xịn rồi xin được việc tốt là một kế hoạch lỗi thời? Thực tế, hầu hết các trường học ngày nay đều dựa trên một hình mẫu đã được tạo ra từ hàng trăm năm trước cho một xã hội công nghiệp, mà ở đó thế giới khác hoàn toàn với thế giới khi chúng ta được sinh ra. Thời đó bạn đi làm, điền vào bảng chấm công, làm những gì phải làm, và cuối cùng được tặng một chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng, có thể. Có một hệ thống phân cấp và một hệ thống được xác định rõ trong đó để chúng ta làm việc. Bây giờ thì không còn như vậy nữa. Ngày nay, những ý tưởng từ trên trời rơi xuống cũng có thể trở thành doanh nghiệp tỷ đô. Những người đi đầu là những người biết cách giao tiếp, nghĩ khác đi và biết thuyết phục người khác. Thật không may, nhiều trường học của chúng ta vẫn đang trang bị cho trẻ em theo hệ thống cũ. Bình tĩnh, hãy làm những gì bạn được yêu cầu và chúng tôi sẽ cho bạn điểm tốt. Đạt điểm cao, có được một công việc tốt và có được bước đi an toàn trọn đời. Tôi không cổ suý việc trẻ em không nên đạt điểm cao và đi học đại học. Dĩ nhiên là chúng nên làm vậy, nhưng theo quan điểm của tôi, các trường học đang tạo ra những con ong thợ trong khi xã hội lại coi trọng những doanh nhân. Chúng ta cần nuôi dạy con cái biết suy nghĩ lớn hơn và sáng tạo hơn chúng ta trước đây. Vì vậy, hãy tự hỏi bản thân mình ngay bây giờ, tôi đang dạy con điều gì về những thách thức trong cuộc sống? Bạn đang nuôi dạy con cái mình để thực hiện ước mơ hay đơn giản là để tránh thất bại thôi. Bước 8. Động viên con cái học về tiền trên mạng. Có thể con bạn đã biết lên mạng rồi, hãy chắc chắn rằng chúng học thêm chương trình giáo dục tài chính bên cạnh thời gian lướt các trang mạng xã hội, chơi game và giải trí. Đây là 5 trang web tài chính tuyệt vời cho trẻ em. Greenbigclub.org, Trang web miễn phí này ra đời từ năm 2001 và linh vật của nó là Sammy Rabbit, chú thỏ giúp những đứa trẻ tìm hiểu về tiền bạc. Trang web có hơn 200 hoạt động cho trẻ em, phụ huynh và thậm chí cả giáo viên, cung cấp rất nhiều công cụ, giáo trình, sách, sách tô màu, bài hát và video thú vị, được tạo ra để truyền cảm hứng cho giới trẻ biết tiết kiệm, đầu tư và mơ lớn. Một trong những phần ưa thích của tôi trên trang web này là ca khúc Save. Họ nói rằng nó được lấy cảm hứng từ cuốn sách Triệu Phú Bất Động Sản Tự Thân của tôi, và tôi thấy nó có phần lời rất vui nhộn. Chúng ta sẽ biến nó thành thói quen, chúng ta sẽ khiến nó tự động. Để nghe bài hát này, hãy nhấn vào biểu tượng bài hát, rồi chọn Save, nó rất bắt tai đấy. FeedThePig.org, Viện CPA Hoa Kỳ điều hành trang web thú vị này. Họ cung cấp các công cụ, tài nguyên, bài viết và mẹo hay để giúp trẻ em lớn lên trở thành người trưởng thành ổn định về tài chính. Còn bạn có thể tạo một kế hoạch tiết kiệm trên trang web này và kết nối với trang web đồng hành của nó tại www.360financiallyliteracy.org. Jumpstart.org. Jumpstart là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên đào tạo các nhà giáo dục dạy các chương trình về tiền trong trường học. Tổ chức này đã hoạt động trong gần 2 thập kỷ, giúp cải thiện kiến thức tài chính, và tôi đã trực tiếp gặp họ và tình nguyện nói chuyện với hàng trăm giáo viên đã được đào tạo. Trang web cho thấy mức độ tuyệt vời của tổ chức này. Trên trang web, bạn sẽ tìm thấy nội dung, công cụ và tài nguyên thực sự để dạy con bạn về tiền ở nhà và trong hệ thống trường học. Tôi thực sự khuyên bạn nên tìm hiểu kỹ về trang web này nếu bạn quan tâm đến vấn đề này. MoneyAsYouGrow.org. Trang web này cho phép bạn kết nối với rất nhiều tài nguyên mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu dạy con về tiền bạc. Trang web The Money As You Grow, tiền nhiều lên khi bạn lớn lên, là trang web của chính phủ liên kết bạn tới một trang riêng trên trang web của Cục Bảo vệ Tài chính Người Tiêu Dùng. Bạn sẽ tìm thấy các tài nguyên dạy các bài học về tiền phù hợp với từng lứa tuổi của trẻ, từ trẻ nhỏ đến thiếu niên. Tại đây, công cụ và trang viết có thể tải xuống được. Sesamestreet.org. Đối với trẻ nhỏ, bạn có thể tìm thấy một mục gọi là Finance for Kids, tài chính cho trẻ em, trên trang web Sesamestreet. Ở đó, Elmo sẽ giúp con bạn tìm hiểu thêm về thế giới tiền tệ với một số bài học tuyệt vời và các tài nguyên khác. Hãy nghe và hát theo bài hát The Jobs Song. Nó giải thích cách mọi người kiếm tiền như thế nào. Shark Tank, thương vụ bạch tỷ. Tôi khuyên bạn nên xem chương trình truyền hình tuyệt vời này cùng với con của bạn. Shark Tank đã trở thành chương trình gia đình nổi tiếng khắp thế giới. Tôi đã xem chương trình này với các con nhiều năm rồi, và độ tinh vi của chương trình về vấn đề kinh doanh và đầu tư đã tăng lên theo cấp số nhân. Mới hôm nọ, một công ty mà tôi là cố vấn và nhà đầu tư đã được bán một cách rất công khai. Và câu hỏi đầu tiên đứa con trai 14 tuổi hỏi tôi là: bố sở hữu bao nhiêu vốn vậy ạ? Quyền mua cổ phần của bố đã được trao hoàn toàn chưa ạ? Thế còn việc chi trả cho việc học đại học thì sao? Mặc dù tôi có rất nhiều lo lắng về cách thức và những gì trường học dạy cho con em chúng ta, tôi vẫn là một người ủng hộ giáo dục, giáo viên mạnh mẽ và cả giá trị của giáo dục đại học nữa. Tôi chỉ muốn con bạn biết chúng có quyền lựa chọn. Nếu bạn dạy chúng những bài học mà bạn học được trong cuốn sách này, chúng có thể sẽ thoát khỏi cuộc tranh đấu gay gắt vì đồng tiền, bởi vì chúng nhất định sẽ biết cách tiết kiệm, đầu tư và chi tiêu một cách khôn ngoan. Điều này dẫn đến thử thách tài chính khó khăn nhất mà nhiều phụ huynh phải đối mặt. Bạn sẽ trả tiền học đại học cho con bạn như thế nào? Học đại học thì đắt đỏ và chi phí không ngừng tăng mỗi năm. Theo College Board, chi phí trung bình bao gồm học phí, chi phí ăn ở, sách vở và phương tiện đi lại khi theo học tại một trường đại học công lập trong năm 2016-2017 là 20.090 đô trong tiểu bang và 35.370 đô ngoài tiểu bang. Đối với các trường cao đẳng và đại học tư, con số này là 45.370 đô la, và đó mới chỉ là mức trung bình. Các học viện đắt đỏ nhất, một nhóm bao gồm cả các trường trong khối Ivy League, có mức giá lên tới 60.000 đô la. Dù nhìn kiểu gì thì cũng thấy là cần rất nhiều tiền để học đại học, và số tiền đó còn tăng mỗi năm nữa. Theo các chuyên gia, chi phí học đại học có xu hướng tiếp tục tăng lên ở mức 5% mỗi năm. Vậy nên việc lập kế hoạch sớm cho vấn đề này là rất quan trọng. May thay, tiết kiệm tiền học đại học không quá khó và phức tạp. Hiện tại đang có 4 loại quỹ tiết kiệm cơ bản dành cho việc học đại học. Quỹ UGMA và UTMA. Loại cơ chế hỗ trợ tài chính bậc đại học lâu đời nhất không được thiết kế dành riêng cho trả phí đại học. Được thành lập ở một số bang dưới tên gọi Quỹ quà tặng cho trẻ vị thành niên, UGMA, Uniform Gifts to Minors Act, và ở một số bang khác dưới tên gọi Quỹ chuyển tiền cho trẻ vị thành niên, UTMA, Uniform Transfers to Minors Act. Đây là những quỹ căn bản được cha mẹ lập nên vì lợi ích của con mình. Thông thường, tên quỹ sẽ được đặt theo kiểu như Jane Smith với tư cách là người giám hộ cho Jane Smith Jr. Quỹ UGMA và UTMA cho phép bố mẹ chuyển tài khoản sang cho con mà không phải thuê luật sư để xây dựng một tín thác đặc biệt. Bình thường, những đứa trẻ chưa vị thành niên không được phép sở hữu bất cứ tài sản nào như cổ phần hay quỹ tương hỗ hoặc tài khoản ngân hàng mà không có tín thác được lập đại diện cho chúng. Điều khiến những loại quỹ này trở nên phổ biến là do chúng dễ lập và quản lý. Bất cứ ngân hàng hay công ty môi giới nào cũng sẽ vui vẻ quản lý chúng giúp bạn. Không có giới hạn đóng góp cho các quỹ UGMA và UTMA, nhưng nếu để hơn $15,000 một năm trong quỹ, có thể sẽ phải nộp thuế quà tặng liên bang. Mặc dù những tài sản trong quỹ đó hợp pháp thuộc về đứa trẻ, nhưng chúng vẫn sẽ được quản lý bởi người đứng tên là người giám hộ, thường là một trong hai bố mẹ. Một điều không tốt về quỹ UGMA và UTMA là khi đứa trẻ tới tuổi trưởng thành, 18 hoặc 21 tuổi, tùy theo độ tuổi bạn chọn khi điền vào giấy tờ lập quỹ. Quyền quản lý tài khoản sẽ chuyển từ người giám hộ sang chính đứa trẻ đó. Nói cách khác, bạn có thể dùng loại tài khoản này để tiết kiệm tiền cho cậu con trai cưng đáng yêu trong 20 năm. Nhưng nếu con bạn lớn lên trở thành một thằng nhóc ngỗ nghịch, tuyên bố trước bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của nó là nó muốn dùng số tiền đó để mua một chiếc xe hiệu Porsche đời mới và đi du lịch châu Âu với bạn gái, thì bạn cũng không thể làm khác được. Đừng cười, tôi thấy chuyện này xảy ra rồi đấy. Quỹ 529. Quỹ 529 là cách mà mọi người tiết kiệm cho đại học ngày nay. Quỹ 401k trở thành quỹ hưu trí, còn quỹ 529 dành cho chi phí học đại học. Bạn nên tận dụng chúng ngay từ bây giờ, trước khi các nhà chính trị bác bỏ nó, vì họ đã và đang bàn luận về vấn đề này. Từ khi được thành lập năm 1996, quỹ 529 dần trở thành một tiêu chuẩn vàng cho các tài khoản tiết kiệm cho việc học đại học. Những quỹ này được điều hành bởi những bang riêng nên bang bạn sống sẽ có riêng người cung cấp các quỹ này. Nhưng luật mã số thuế thiết lập tài khoản là như nhau, vì vậy các bạn sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời như nhau. Những quỹ kiểu này có hai loại. Quỹ trả trước học phí rất hữu ích nếu bạn đã biết chắc chắn bạn muốn gửi con đến một trường cụ thể, ở một tiểu bang cụ thể nào đó. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta biết chắc chắn điều đó? Đó là lý do tại sao tôi thích quỹ tiết kiệm cho đại học. Họ sẽ không cần biết bất cứ thông tin gì về kế hoạch học đại học của con bạn, ngoại trừ việc chúng chắc chắn sẽ vào đại học. Quỹ 529 cho phép bạn tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể cho việc học sau này của con cái, lên đến $400,000 ở một số bang, dù giá trị vốn hóa trung bình là vào khoảng $300,000. Miễn là tiền vẫn ở trong tài khoản thì nó luôn được miễn thuế. Bạn không phải trả thuế cho cổ tức hoặc lãi vốn. Thật tuyệt vời phải không? Thậm chí, bạn không phải đóng thuế khi số tiền bạn rút ra để chi trả cho các phí trong trường đại học, như học phí, nhà ở và sách giáo trình. Vì vậy, mặc dù bạn có thể không được khấu trừ quỹ 529 trên tờ khai thuế thu nhập của mình, giống như với quỹ hưu trí IRA, nhưng trong thời gian học đại học, số tiền có thể được sử dụng mà không có sự ràng buộc nào, miễn là số tiền đó bạn dành cho việc học. Ngoài ra, có hơn 30 tiểu bang đã đưa ra khoản khấu trừ toàn bộ hoặc một phần, hoặc tín dụng cho quỹ 529. Vì vậy, mặc dù bạn không được giảm thuế liên bang cho quỹ 529 của mình, bạn vẫn có thể nhận được một ưu đãi thuế tốt từ tiểu bang bạn sống. bạn vẫn sẽ là người quản lý tài khoản, không giống như các tài khoản UGMA và UTMA mà với nó, bạn phải trao lại quyền điều hành cho con khi chúng 18 hoặc 21 tuổi. Quỹ 529 cũng cho phép người khác giúp bạn đóng quỹ cho việc học đại học của con bạn. Chính phủ cho phép bên thứ ba đóng góp vào quỹ này, ví dụ như ông bà, với số tiền 14.000 đô một đứa trẻ trong một năm, hoặc gộp một lần lại thành 70.000 đô, là 140.000 đô nếu đó là quà tặng chung. Ví dụ của cả hai ông bà. Và thuế quà tặng sẽ được ghi nợ trong vòng 5 năm. Với những đứa trẻ có ông bà giàu có, điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi ông bà muốn hoạch định di sản. Tôi gọi đó là hỗ trợ tài chính. Cuối cùng, đạo luật cắt giảm thuế và việc làm năm 2017 đã tạo ra những thay đổi lớn với quỹ 529. Trước luật này, tiền từ quỹ 529 chỉ có thể được dùng để chi trả cho các phí liên quan đến giáo dục bậc cao. Tuy nhiên, hiện tại, quỹ 529 có thể được dùng với số tiền lên tới 10.000 đô mỗi năm cho bậc học phổ thông. Điều đó có nghĩa là phụ huynh sẽ dễ dàng tiết kiệm tiền cho việc đóng học phí hoặc các chi phí khác có liên quan đến việc học phổ thông của con em mình hơn. Nơi tốt nhất để bắt đầu tìm hiểu về quỹ 529 cho gia đình bạn là trang web www.savingcollege.com. Nơi đây cung cấp cho bạn một thư viện khổng lồ với những tài liệu liên quan. Việc đầu tiên nên làm là xem xét các quỹ ở bang bạn sống để đảm bảo rằng bạn không lỡ một phần khấu hao thuế nào. Tài khoản tiết kiệm giáo dục Coverdell ESA. Trước đây được gọi là quỹ IRA giáo dục, tài khoản này được tạo ra vào năm 2002, cho phép bạn đóng góp tới 2.000 đô la một năm cho mỗi đứa trẻ để học đại học hoặc để chi trả cho bậc học phổ thông. Số tiền đó có chương trình thuế hoãn lại và khi được phân bổ cho các chi phí giáo dục, phải được dùng trước khi trẻ 30 tuổi, nó sẽ được miễn thuế. Cho đến khi đạo luật cắt giảm thuế và việc làm ra đời năm 2017, Coverdell ESA là lựa chọn tốt duy nhất cho việc tiết kiệm tiền với ưu đãi thuế cho các gia đình muốn dành tiền đóng học phí cho các trường tư nhân, bậc học phổ thông. Mặc dù các quỹ tiết kiệm này đã tốt hơn khi bạn có thể gửi tiết kiệm nhiều hơn khoản đóng góp tối đa, 500 đô một năm ban đầu, nhưng tôi nghĩ vẫn không có quỹ nào tốt như quỹ 529 cả. Giới hạn 2.000 đô vẫn còn thấp và bạn không được quản lý số tiền đó. Nếu con bạn không đi học, tiền trong tài khoản vẫn sẽ được đứng tên con bạn mà không phải bạn. Và bởi vì các tài khoản 529 còn có thể giúp các gia đình tiết kiệm học phí cho bậc học phổ thông nữa, tôi sẽ khuyên những ai có tài khoản Coverdell ESA chuyển sang dùng tài khoản 529. Bạn có thể làm như vậy mà không phải chịu thuế bất lợi. Một vài lời khuyên cuối cùng về quỹ tiết kiệm đại học. Hãy bắt đầu mở một tài khoản tiết kiệm cho đại học khi con bạn chào đời. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ không cần phải tiết kiệm nhiều hơn 100 đô tới 300 đô một tháng nữa. Nói cách khác, nếu bạn đợi tới khi con bạn thành trẻ vị thành niên rồi mới bắt đầu tiết kiệm, rất nhiều phụ huynh đã làm thế, thì việc đó sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Như thế không được coi là quá muộn, nhưng bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều mới có thể bắt kịp. Trong mọi trường hợp, dù tôi rất ủng hộ các bậc cha mẹ lập chương trình tiết kiệm cho việc học đại học của con cái, nhưng tôi không đồng tình khi những nỗ lực như vậy phải trả giá bằng tương lai tài chính của chính họ. An toàn và hưu trí luôn phải được ưu tiên hàng đầu, quỹ đại học sẽ xếp sau đó. Tôi đã nhìn thấy có quá nhiều phụ huynh hy sinh quỹ bảo đảm tài chính để cho con họ có đủ tiền học đại học, đó là một sai lầm. Món quà lớn nhất mà bạn có thể tặng cho trẻ đó là đảm bảo bạn không phải là gánh nặng tài chính đối với chúng. Nếu chuyện tồi tệ xảy ra, con bạn có thể đi làm công việc bán thời gian khi chúng còn đang học phổ thông và bắt đầu tiết kiệm tiền riêng để đi học đại học. Cũng có vô số học bổng và quỹ vay vốn để trang trải học tập cho những sinh viên xứng đáng. Mỗi năm, có hàng tỷ đô la được dành cho các quỹ học bổng. Các chương trình học bổng. Ghé thăm các trang web sau để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng và các chương trình hỗ trợ tài chính cho bậc đại học. www.fafsa.ed.gov. FAFSA là viết tắt của Free Application for Federal Student Aid. đơn miễn phí do Bộ Giáo dục cung cấp để xin trợ cấp hay mượn tiền hỗ trợ sinh viên theo học các trường cao đẳng đại học, được điều hành bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoa Kỳ. Đây được coi là một trong những trang web tốt nhất, được sử dụng nhiều nhất trên thế giới về thông tin học bổng bậc đại học và là một địa chỉ tuyệt vời để bắt đầu tìm hiểu về học bổng. www.collegebar.com. Những người học. Từ những người khiến học sinh sống khổ sở với những bài kiểm tra tiêu chuẩn, trang web này có tất cả mọi thứ từ thi SAT đến lập kế hoạch và chi trả cho việc học đại học. www.fastweb.com. Fastweb cho phép sinh viên tạo hồ sơ cá nhân trên đó, giúp họ tìm kiếm học bổng phù hợp với nhu cầu và trình độ. Trang web có cơ sở dữ liệu gồm hơn 1,4 triệu học bổng với tổng trị giá hơn 3,4 tỷ đô la và có rất nhiều bài viết, mẹo cũng như nguồn giúp sinh viên nâng cao cơ hội giành được học bổng. www.salimay.com. Sally Mae, Hiệp hội Kinh doanh cho vay sinh viên, là nhà cung cấp hàng đầu các quỹ vay giáo dục. Ngoài việc nơi đây có một nguồn tài nguyên tuyệt vời về các khoản vay sinh viên được chính phủ liên bang bảo đảm. Trang web này còn là một công cụ tìm kiếm học bổng, tìm kiếm các nhà tài trợ cho vay, cung cấp các thông tin về các khoản vay giáo dục và rất nhiều thông tin tốt khác về lên kế hoạch học đại học, tiết kiệm cho việc học đại học và quản lý nợ nần. Trở thành người cố vấn. Tôi hy vọng chương này đã truyền cảm hứng, khiến bạn có thêm động lực để dạy cho con bạn về tiền bạc. Hoặc nếu bạn chưa có con thì có thể hướng dẫn cho một đứa trẻ mà bạn đang quan tâm. Dưới đây là một số trang web tuyệt vời nếu bạn muốn biết thêm thông tin về tư vấn và giáo dục cho trẻ em. The National Mentoring Partnership, Hiệp hội Cố vấn Quốc gia, www.mentoring.org. The Special Olympics, Thế vận hội đặc biệt, www.specialolympics.org. Big Brothers and Sisters of America, Anh chị lớn của Mỹ, www.bbbsa.org. Friends of the Children, Những người bạn của trẻ em, www.friendsofthechildren.org. Ability Online Support Network, Mạng lưới hỗ trợ trực tuyến về năng lực ở Canada, www.abilityonline.org. Make-A-Wish Foundation, Xây dựng ước mơ, www.wish.org. Tổng kết: có phải bạn có con, cháu gái, cháu trai, hãy trở thành vị cố vấn tài chính đầu tiên của chúng. Các bước huấn luyện trẻ em thông minh sống trong giàu có. Bước 1. Giải thích tiền đến từ đâu. Bước 2. Dạy con bạn về điều kỳ diệu của lãi kép. Bước 3. Khiến cho tiền tiêu vặt hàng tuần trở thành một công cụ dạy học. Bước 4. Dạy cho chúng về tài khoản hưu trí ngay bây giờ. Bước 5. Dạy chúng cách nghĩ như người làm chủ thay vì như người mua. Bước 6. Dạy chúng cách sử dụng thẻ tín dụng một cách có trách nhiệm. Bước 7. Dạy chúng cách thực hiện ước mơ. Bước 8. Động viên con cái học về tiền trên mạng. Action. Hãy viết xuống các bước bạn sẽ huấn luyện cho con cái hoặc cháu của mình nếu có các bước để sống trong giàu có.